idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 25, cô vừa thẹn vừa giận chết đi được. Góc truyện audio.com. What the hell? Vừa xảy ra chuyện gì à? Y thực sự không understand, không chỉ mình bổ đâu. Cả màn hình toàn dấu hỏi chấm kia kia. Tại hạ mạnh dạn đoán bừa một tí. Chắc là trong lúc quay phim bọn họ có chuyện gì nên Lạc Tiểu Đường vừa tả là Tô Thần nhìn ra luôn. Chắc gì ó. Đoán bừa cũng chỉ là đoán bừa. Dưới sân khấu toàn là những gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Tô Diên đoán đúng. Hôm nay Lạc Đường không đi giày quá cao. Đế ổn định, nhảy nhót tại chỗ một lúc thì đứng lại ngay ngắn. Dù sao thì muốn lên hình có chân đẹp. Giày cao gót là không thể thiếu. Lại trả lời đúng một câu. Không tốn đến nửa phút. Lạc Đường vui vẻ nhìn đề bài câu tiếp theo. Lại phát hiện vẫn là hai chữ. Pim pom, Lạc Đường bất ngờ. Quay đầu nhìn MC. Anh Tô Diên trả lời đúng rồi. Câu tiếp theo của bọn em đâu à? Nhân viên công tác đứng sau lúc này mới phản ứng. Đưa ra từ tiếp theo. Câu thứ ba. Van, bình luận náo nhiệt, cái này đã từng diễn qua rồi mà. Nhảy vài cái là đoán được, ngồi chờ xem con gái khiêu vũ, chờ con gái xoay vòng vòng, hu hu váy bé Đường hôm nay mặc cũng rất hợp. Lạc Tiểu Đường tất nhiên đáp ứng kỳ vọng của đông đảo fan mẹ. Làm bốn động tác tiêu chuẩn. Tô Diên cầm lấy micro. Khiêu vũ. Lạc Tiểu Đường lắc đầu. Bước thêm hai bước nhảy. Chỉ vào cô và anh. Tô Diên lại hỏi. Khiêu vũ cùng nhau. Lạc Tiểu Đường gật đầu. Trong mắt đầy hưng phấn. Tô Diên. Van. Câu này đoán xong. Fan. Our youth. Sôi nổi, có chị em. Our youth, nào ở đây không? Cuối cùng cũng đến một câu tôi có thể hiểu, giơ hai tay hai chân. Đúng là cuối cùng cũng được hiểu, ha ha ha, phong cách cái đội này dị vờ lờ. Chuẩn, sao tôi cứ cảm thấy cái đội này có bí mật gì ý nhờ, bí mật nhỏ 10.086. Phần trước tôi chả hiểu cái mị gì. Trên sân khấu đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu thứ tư, lông mi giả, Lạc Tiểu Đường sững sờ nhìn bảng. Vừa nãy múa may quay cuồng nên cách hơi xa Tô Diên. Cô bước tới gần hai bước, cách anh chừng 1,5 mét. Đột nhiên giơ tay kéo lông mi, máy quay đúng lúc phóng to lên. Hành động mạnh mẽ của Lạc Tiểu Đường rơi vào mắt khán giả toàn quốc. Mí mắt của cô gái nhỏ bị kéo ra, lông mi cũng bị níu một cách nhẫn tâm. Giây trước là tiên nhỏ nhảy điệu van. Giây sau lại biến thành như này. Bình luận nháy mắt bị, ha ha, bao trùm. Ha ha ha ha ha, đi em ngây ngô vờ lờ. Cô bé này không biết ra vẻ gì cả, ha ha ha, cười ịa vờ lờ. Có ngôi sao nữ nào kéo lông mi mình như này không cơ chứ? Không sợ rớt mi giả à, hửm. Cái tôi quan tâm nhất là má nó. Lông mi của Lạc Tiểu Đường là lông mi thật, con bé nó không gắn mi giả. Camera dường như cũng không quan tâm đến vấn đề dáng vẻ. Chỉ cần người xem có thể nhìn gần động tác mẫu của khách mời. Lạc Tiểu Đường xinh đẹp là chuyện không ai không biết. Lên hot search nhiều lần như vậy cũng thực chất cũng là do khuôn mặt đẹp. Dưới góc chụp cận mặt, nhan sắc của cô vẫn không hề bị ảnh hưởng. Tuy là động tác kéo lông mi bây giờ của cô có tính tấu hài cực mạnh. Có thể thấy, cô rất cố gắng. Sự thật đã được phơi bày, mé. Đau lòng vờ lờ. Nhìn gần thế, có thể khẳng định là mi thật, có khi là đi nối đấy. Đừng có làm màu nữa, hay bạn lầu trên. Tôi nối mi đây này. Nhưng điếu bao giờ dám kéo như thế nhá. Ha ha ha ha ha, có ai thấy con bé này giống mim sống vờ lờ không? Cá một gói que cay. Chương trình kết thúc sẽ có một núi mim của Lạc Tiểu Đường. Lạc Tiểu Đường không hề hay biết người xem cả nước đang bàn tán về lông mi của mình. Lại còn làm cô thành mim. Tô Diên chậm chạp không nói gì làm cô cuống muốn chết. Dứt khoát tiến lại gần anh hai bước. Tô Diên ngồi. Cô đứng. Lạc Đường lập tức khom lưng, trước mặt anh kéo lông mi, nỗ lực miêu tả lúc gắn mi giả. Tô Diên, lông mi, Lạc Đường lắc đầu, bắt đầu kéo kéo. MC và khách mời trên sân khấu cười lan lộn. Lương Tử Nguyệt nhìn Lạc Đường khom lưng kéo lông mi mà cười chảy nước mắt. Tô Diên nhìn cô bé cực kỳ cố gắng trước mặt. Một bên mí mắt biến dạng vô cùng đáng yêu. Không nhịn được cười, uốn lông mi. Lạc Đường hạ tay kéo lông mi xuống. Trừng mắt, nhìn nhân viên gật đầu. Không tin nổi mà nhìn anh, má nó. Uốn lông mi ha ha ha ha ha chúa ơi. Em cười 5 phút, ha ha ha ha, để tôi phân tích biểu cảm này tí nhá. Lạc Tiểu Đường, Tô Thần, anh là sinh vật từ hành tinh nào đến vậy? Anh là trực nam ư, ha ha ha ha, chắc Tô Thần chưa dùng mi giả bao giờ đâu, chắc chắn. Sao nam đã ít động đến lông mi rồi? Mà lông mi của Tô Diên các bồ quên là như nào rồi à, em nhớ là anh nhà mình lúc nào cũng là hố đen trò chơi. Vừa thấy chơi thuận lợi nãy giờ, không ngờ vẫn là hố đen trò chơi. Lông mi giả lãng phí gần 1 phút đồng hồ. Lạc Đường dùng thẻ bỏ qua. Các câu hỏi sau đó không khó không dễ. Lạc Đường sử dụng thẻ bỏ qua 3 lần. Cuối cùng hai người trả lời đúng 6 câu. MC tổng kết, nhìn hai người đầy ẩn ý, đạo diễn vừa nói tổ tiết mục nhận được rất nhiều thư của khán giả. Mọi người sôi nổi yêu cầu lát nữa chơi trò chơi xong. Hai vị teammate vô cùng ăn ý này có thể giải đáp một chút nghi hoặc của mọi người. Lạc Đường cứng đờ cả người. Đi em chơi trò chơi nhập tâm quá. Quên mất là đang quay hình. Cô với Tô Diên là một đội. Chơi xong cũng ngồi cùng một chỗ. Lạc Đường che micro một chút. Cố gắng nói chuyện không động môi. Lo lắng. Làm sao bây giờ hả anh? Tô Diên bình tĩnh. Không sao. Không phải sợ. Động tác nhỏ này của hai người cũng không được camera ưu ái. Chỉ có vài cô gái xem trực tiếp phát hiện hình như cô và anh đang ghé đầu thì thầm. 3 phút chơi trò chơi của nhóm tiếp theo nhanh chóng trôi qua. Họ ghi được 4 điểm. Vậy là, ở vòng đầu tiên, nhóm của Lương Tử Nguyệt đứng bét. Nhóm Lạc Tiểu Đường chiến thắng. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Trên sóng livestream chèn quảng cáo. Bảng câu hỏi và đạo cụ mới được đưa lên sân khấu. Cho dù là thời gian nghỉ nhưng hỏa diễm vẫn không ngừng hét tên Tô Diên. Lạc Đường nhìn người đang ngửa cổ uống nước lộ ra yết hầu quyến rũ. Lặng lẽ cười. Cùng Tô Diên tham gia game show. Cùng đội với anh. Quả thực là một chuyện không thể tin được. Lúc đó cô không biết. Chuyện khó tin hơn còn ở phía sau. Trước khi bắt đầu game thứ 2. Chúng ta bổ sung một chút đoạn vừa rồi để sót nha. Đặt tên cho CP của mình. Trò chơi của ngôi sao đều phải chia đội. Đặt tên cho đội cũng là lệ thường. Đội có 2 người thì gọi là tên CP. Đội có 2 người trở lên gọi là tên tổ hợp. Nên mọi người cũng không thấy CP có gì lạ. Chỉ là một cái tên đội mà thôi. Đạo cụ được dọn xong. Lạc Đường nhìn giấy bút trên mặt bàn. Có chút ngẩn ngơ. Cô không những chơi game show cùng idol. Bây giờ còn lấy tên CP với idol. Thế giới này sắp điên rồi. Đặt tên thế nào em? Dạ. Lạc Đường quay đầu lại. À, chắc lấy 2 chữ trong tên bọn mình ghép lại với nhau là được ạ. Tô Diên gật đầu. Mình có 4 chữ thì ghép thế nào? Lạc Đường vừa nghe thì không thấy có gì sai. Lúc phản ứng lại mới vội dùng bút chọc tay anh. Sao lại là 4 chữ? Giọng điệu đầy ám chỉ. Đừng để lộ mà anh ơi. Má nó, em tên là Lạc Tiểu Đường không phải Lạc Đường. Tô Diên bị cô chọc cũng nhận ra mình lỡ lời. Mặt không cảm xúc trước sóng livestream. Chữ tiểu không ghép được. Anh không tính vào. Vâng, cũng có lý. Lạc Đường thở phào nhẹ nhõm. Lạc Đường mở nắp bút. Viết mấy chữ trên tờ giấy trắng. Lạc, Đường, Tô, Diên. Lạc Đường còn đang loại trừ từng cái tên. Nghe Tô Diên nói. Đường Diên. Dạ. Lạc Đường ngẩn mặt. Sao lại lấy Đường Diên ạ? Tô Diên không giải thích. Cái tên, Đường Nguyệt, mà anh không thích tí nào kia không phải được đặt như thế à? Ghép tên bọn mình mà. Không phải đâu anh, Lạc Đường sắm vai cô giáo nói. Loại tên CP này thường lấy một từ trong tên mỗi người. Nếu có thể sắp xếp và ghép lại thành một từ có ý nghĩa thì càng tốt. Cô giáo Lạc tiếp tục giải thích. Anh xem, Đường Nguyệt chính là loại tên hai chữ ghép lại với nhau bình thường nhất. Âm dự của thi âm với cố dự còn đồng âm với âm vực ấy. Tự nhiên bị nhắc tới. Lương Tử Nguyệt đang véo tiếu nghênh ở cách vách ngơ ngác nhìn sang hướng Lạc Đường. Bình luận bắt đầu điên cuồng kêu Lương Tử Nguyệt. Lương Tử Nguyệt, ha ha ha ha. Nguyệt Nguyệt, em gái. Em sao thế? Sao lại ghét lại tên CP của tụi mình? Nguyệt Nguyệt, em thay chị bày tỏ nỗi lòng nha há há, cười vờ lờ. Lạc Tiểu Đường am hiểu quá ta. Chắc là cả ngày đi đu CP nên có kinh nghiệm đặt tên ha. Tô Thần ngồi ngay ngắn trên sân khấu. Không ai biết, Tô Diên bỗng dưng nghĩ đến ít phụ của mình. Trong lòng hối hận, biết thế anh đã không đặt tên tùy tiện vậy rồi. Tối này về chắc chắn phải đổi. Tô Diên thu lại tâm tư. Nâng cằm, vậy em đặt đi. Vâng, Lạc Đường nhìn bốn chữ trong chốc lát. Nghĩ ra, đặt là Tô Đường, đi ạ, hửm. Tô Diên nhướng mày, khác gì cái anh vừa đặt đâu. Tô Đường có nghĩa khác nữa mà anh. Nghĩa gì, Lạc Đường trợn to mắt. Kẹo giòn ấy ạ, là Tô Đường ấy. Anh chưa ăn bao giờ à? Tô Diên sửng sốt một chút. Hà, biến động của hai người lập tức thu hút sự chú ý của camera và mọi người. Nháy mắt, sóng bình luận bị cơn bão. Ha ha, quét qua, ha ha ha ha. Tô Thần ngơ ngẩn, đi em hai cô cậu này đang đi mẫu giáo đấy à, mỉ. Tôi cười chết với màn đối thoại méo hiểu kiểu gì này, đôi này tuyệt vờ lờ. Cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ ở nhà trẻ. Hu hu, Tô Thần của em mặt ngớ ra mà cũng đai vờ lờ. Thần đúng là thần. Cuối cùng, MC tốt bụng cha mạng cho Tô Diên biết Tô Đường là cái gì. Tên CP rốt cuộc cũng đặt xong. Hai người đội ba lấy hai chữ cuối trong mỗi tên ghép lại. MC lại hỏi Lương Tử Nguyệt và Tiếu Nghênh. Lương Tử Nguyệt và Tiếu Nghênh đi nghiêng về phía trước. Tiểu Nghênh nói, bọn tôi tham khảo phương pháp của Lạc Tiểu Đường và Tô Thần bên cạnh. Lấy đồng âm của Nguyệt Tiếu. MC nghĩ mãi cũng không ra. Nguyệt Tiếu thì đồng âm với cái gì? Bữa ăn khuya, Tiếu Nghênh cười vui vẻ. Lộ ra răng trắng thẳng tắp. Chào mọi người. Bọn mình là team bữa ăn khuya. Khụ, MC và khán giả cười ngất với hai người. Hai đứa này bị ngốc hay gì? Đồng âm một cách mạnh mẽ. Quá trình đặt tên của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên được khán giả cả nước chứng kiến. Không cần hỏi đến, bọn họ là đội đầu tiên chơi game thứ hai. Trò chơi thứ hai là đoán thành nhữ. Lần này, tổ tiết mục yêu cầu không dùng động tác, chỉ được nói. Nhưng cũng không được nhắc đến một chữ nào trong thành ngữ. Bởi vì được nói để diễn tả. Trò này đơn giản hơn trò đầu tiên nhiều. Vòng đầu tiên đạt được kết quả xuất sắc. Vì vậy nhiệm vụ vẫn giữ nguyên. Lạc Tiểu Đường diễn tả. Tô Diên chịu trách nhiệm đoán. Cả trường quay yên lặng. Lạc Đường nhìn đề bài phía sau lưng Tô Diên. Câu thứ nhất, môi lừa không khớp với miệng ngựa. Giống dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Của Việt Nam ấy mọi người. Lạc Đường cầm micro. Suy nghĩ chốc lát. À, một bộ phận của con vật này ghép với một bộ phận của con vật kia. Nhưng mà không khớp được ấy. Cô vừa nói ra. Bình luận lại xuất hiện một vùng biển vàng. Xin thứ lỗi cho tại hạ. Hả? Sao tôi lại biến thành màu vàng thế này? Ai đã đổi màu tôi? Hả? Em cũng đã thay đổi color, đối mặt với nhan sắc thuần khiết của con gái tôi. Tôi cũng xin phép được đổi màu. Bộ phận trên mặt ấy anh. Lạc Đường bổ sung một câu. Lúc ăn phải dùng đến nó ấy. Phạm vi được thu lại rất nhỏ. Mọi người đều là người làm văn hóa. Đều tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc. Tô Diên nhanh chóng đưa ra đáp án. Hai người sau đó phối hợp ăn ý. Ngoài mấy cái khó diễn tả như cùng một ruột thì cô trực tiếp dùng thẻ bỏ qua cho rảnh nợ. 2 phút 50 giây. Bọn họ đoán đúng 9 thành ngữ. Câu thứ 10. Giấu đầu hở đuôi. Thời gian còn lại là 10 giây. Lạc đường tốn mất 1 giây. Bỏ ngay ý nghĩ dùng ngôn ngữ quanh co để diễn tả cho anh đoán. Phải diễn tả thế nào đây? Ô tô kê. Có. Trong đầu Lạc đường lóe lên một tia sáng. Tuy hơi ngượng, nhưng thấy sắp hết thời gian đến nơi. Cô bất chấp luôn. Cái này, cô khẽ cắn môi, ám chỉ nói. Lúc đấy em nói với anh, em không kép màn hình. Không lâu trước đây, lúc gọi video, Tô Diên hỏi cô làm gì. Cô buột miệng thốt ra câu. Em không kép màn hình. Bây giờ vẫn thấy xấu hổ không thở nổi. Lần đấy cũng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với Tô Diên nên anh vừa nghe đã hiểu cô đang nói đến cái gì. À, Tô Diên lập tức bừng tỉnh. Lại ông tôi ở bụi này. Không phải. Lạc đường nhắm mắt, nhanh chóng nói. 4 chữ. À, Tô Diên lại ngộ ra. Giấu đầu lòi đuôi. MC hào hứng tuyên bố. Chính xác, cũng vừa hết giờ. CP Tô Đường 10 câu. Lạc đường, Tô Diên trả lời trôi chảy như vậy. Cô thực sự vừa thẹn vừa giận muốn chết. Cách chương.